Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16 bất đắc dĩ. Ở tới tu tiên giới cùng phàm trần giới giới môn nơi chỗ Hãn Hải Sơn mạch chỗ. Tiên sư nhóm dừng tiên thuyền, hiện giờ chúng ta đã tới Hãn Hải Sơn mạch. Lại đi phía trước đó là tu tiên giới. Hiện giờ khoảng cách các ngươi thắng Vũ Vương triều đã không biết mấy vạn dặm. Nếu vẫn là có người muốn về nhà, từ bỏ tu tiên, như vậy thừa hiện tại vẫn là ở phàm tục giới. Còn có hy vọng, liền phản hồi thế tục. Mà một khi bước vào tu tiên giới, nếu muốn phản hồi phàm thế giới, không đến luyện khí cao giai, không có tông môn ngọc lệnh là tuyệt đối không thể. Các ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Không phải Mạnh Lạc Nguyên dọa bọn họ, mà là tu tiên vốn là như thế. Không có nhất định tu vi trong người. Người đi ra ngoài chính là bị người giết người đoạt bảo tồn tại. Cho nên, so với từ này trèo đèo lội suối trở lại phàm thế, thật sự không tính cái gì, mà mọi người nghe thấy Mạnh Lạc Nguyên nói, đều là trầm mặc xuống dưới. Rốt cuộc trải qua mấy ngày lắng đọng lại, ly biệt cảm xúc tất nhiên là làm nhạt không ít. Mọi người càng có rất nhiều muốn đi mới mẻ thế giới lang bạt một phen. Mà không phải tới rồi đại môn chỗ, rồi lại trả về. Mạnh Lạc Nguyên thấy không có người ta nói muốn trả về, cũng không làm nhiều lời, không phải hắn khinh thường bọn họ. Này đó phàm nhân chung, trừ bỏ kia ba cái ưu tú đệ tử ngoại, chính là những cái đó tam linh căn tu sĩ tu đến luyện khí cao giai cũng muốn thật nhiều chút năm. Rốt cuộc bọn họ là tầng dưới chót tu sĩ, không có của cải, muốn linh thạch không có linh thạch, muốn đan dược không có đan dược, muốn càng tiến thêm một bước có thể nói là khó. Mà này trong đó, tuổi càng là trình tự không đồng đều. Tuy nói tu tiên giới cũng là tuyển nhận đệ tử ở 5 đến 30 tuổi. Nhưng kia không phải vì tuyển nhận lợi hại một ít tán tu cùng bỏ lỡ tông môn tổng tuyển cử đệ tử. Sao? Rốt cuộc ở trong tu tiên giới, phần lớn vẫn là sẽ tranh thủ từ nhỏ tu luyện. Chẳng sợ tu một bộ lạn đường cái công pháp, mà tuy nói 5 đến 30 tuổi người ở người tu tiên trong mắt vẫn là cái tiểu hài tử. Nhưng là nếu ngươi tuổi lại đại, tư chất lại không tốt lắm. Huống hồ những người này chung còn có nguyên dương nguyên âm đã phá người. Mạnh Lạc Nguyên mỗi khi nghĩ vậy liền muốn thở dài. Tu tiên giới không phải không cho xong tu, mà là muốn chúc cơ thành công. Tốt nhất là kết thành kim đan. Như vậy mới sẽ không đối tu vi tạo thành thương tổn, mà những cái đó sớm liền phá nguyên âm nguyên dương tu sĩ không phải trúc cơ vô vọng, đó là ngoài ý muốn. Rốt cuộc tu tiên giới vẫn là có rất nhiều ngoài ý muốn. Mà liền tính là tu xong tu công pháp đệ tử, cũng là muốn đánh hảo cơ sở mới nhưng xong tu, càng đừng nói là những cái đó bốn ngũ linh căn đệ tử. Vốn dĩ bọn họ muốn tiến giai một bước so người khác lay động linh khí cùng tài nguyên càng nhiều. Mà tông môn tuyển nhận đệ tử đều là hướng tốt tuyển. Nhưng là bất đắc dĩ này đó phàm nhân cùng bọn họ vạn đạo tông có chút nhân quả. Cho nên tông môn mới đem bọn họ cũng mang lên, mà có được linh căn cũng không phải liền có thể trở thành tông môn đệ tử cũng chia làm thân truyền đệ tử, chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử, thân phận càng là khác nhau như trời với đất. Này đó phàm nhân tới rồi tông môn, còn cần thiết muốn thí nghiệm linh căn căn thực, chỉ có căn thực cũng quá quan mới xem như thông qua, mà tông môn sẽ căn cứ ngươi linh căn cùng linh căn căn thực quyết định thân phận của ngươi. Nhưng là tông môn cũng sẽ cấp cho bình thường đệ tử cơ hội, phàm là ở tông môn đại bỉ trung trổ hết tài năng người đều đem sẽ có cơ hội nâng cao một bước. Nhưng là những cái đó có thể nâng cao một bước người, cái nào lại là già áo túi cơm? Không nói phần lớn thiên tư liền không phải đặc biệt kém, liền chỉ cần nói mặt khác, kia cũng là so người khác lợi hại nhiều. Không phải kẻ tàn nhẫn, chính là cái cơ duyên thâm hậu người. Cho nên tông môn đại bỉ thường thường đều là biển to đãi cát, quyết chiến tràng, muốn trở nên nổi bật, muốn cao nhân một bậc, không có trời cho tư chất, liền phải có phi người nghị lực hoặc là thâm hậu cơ duyên, này trong đó đủ loại. Hắn cũng trước tiên theo chân bọn họ giảng quá một lần. Chỉ là mọi người thường thường đều sẽ ôm một phần may mắn tâm lý. cho rằng chính mình sẽ là may mắn kia một cái, mà bọn họ tại nơi đây tu chỉnh một là vì chờ đợi cháp đầu kim đan trưởng lão. Thứ hai là phi thuyền bay gần 5 ngày, yêu cầu xuống dưới tu chỉnh, thuận tiện làm những cái đó phàm nhân ăn đồ vật. Rốt cuộc nơi này còn có hay không thành niên tiểu gia hỏa ăn mấy ngày tích cốc đan. Những cái đó lớn một chút người còn hảo thuyết, những cái đó tiểu hài tử liền không tốt lắm. Hết chương.